Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 614 Áp Trại Phu Nhân. Vũ trụ mênh mông, cuồng bạo khí tức dần dần tiêu tán. Nồng đậm mây đen cũng là dần dần biến mất. Cùng lúc đó ở phía dưới, Lâm Vô Đạo ba người cũng là nhìn thấy. Trăm trượng tử kim pháp thân phía trên, một đạo thân ảnh đứng thẳng, trường bào vũ động, vẻ mặt cương nghị, không phải mục thần còn có thể là ai. Giờ phút này mục thần lâm vào thật sâu trở về chỗ bên trong. Bản thân cuối cùng cũng là ngăn cản xuống tới này cuối cùng một đạo thiên lôi. Hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng bất hủ kim thân phảng phất hòa làm một thể một loại. Bốn phía tử kim sắc rộng ngựa lóng lánh không ngừng. Trở về chỗ phía dưới mục thần đột nhiên đem hai mắt mở ra. Hai đạo tử kim sắc quang mang nổ bắn ra mà ra. Mênh mông vô cùng, dị thường sắc bén, chợt chậm rãi đưa ra bàn tay. Nhẹ nhàng một nắm, cũng là cảm nhận được cái này toàn thân ẩn chứa cỗ kia nồng nặc linh lực. Phảng phất vô cùng vô tận một loại, tràn ngập lực lượng, thậm chí có thể cảm nhận được. Bản thân mỗi một lần hô hấp đều là cùng phía dưới, 570, bất hủ kim thân một dạng. Cả hai hoàn toàn ra sao một trạng thái. Đây chính là chí tôn thực lực. Cực kỳ hưởng thụ thấy rõ lấy trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Cái này bên trong cảm giác cùng trước cửu phẩm chí tôn nghĩ so. Hoàn toàn chênh lệch không biết bao nhiêu cấp độ. Phảng phất thiên địa so sánh một dạng. Nơi xa Tiêu Viêm cùng Lâm Đông thấy thế cũng là lộ ra lướt qua một cái ý cười. Nhìn qua mục thần nhìn về phía một cái tán dương ánh mắt. Đồng thời Lâm Vô Đạo nhìn thấy cái này một màn cũng là mỉm cười. Bất quá cũng không nói thêm cái gì. Xoát, thân ảnh xẹt qua, đem bất hủ kim thân thu hồi. Mặt mũi tràn đầy cung kính hướng về phía Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra. Đa tạ sư tôn mới vừa xuất thủ. Đối với cái này Lâm Vô Đạo lay lay đầu, vi sư liền tính không giúp ngươi, dựa vào ngươi tu vi, tại đại thiên thế giới bên trong cũng là có thể ngăn cản xuống tới. Mặc dù biết được bản thân sư, tôn lời này bên trong hàm nghĩa, nhưng y nguyên là cung kính gật đầu, đã tiểu sư đệ đã đột phá, vậy ta cũng nên đi đem này gây chuyện nha đầu gọi về tới. Tiêu Viêm một tiếng nói ra. Lâm Đông thấy thế cùng đối mặt một cái, lộ ra vẻ cười khổ, cũng là nói ra giống nhau như đúc lời nói. Không cần, chúng ta cùng đi, hai cái này thật đúng là tên gây chuyện. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng, chợt nhìn qua mục thần tiếp tục nói. Vừa vặn cho ngươi sau khi đột phá luyện tập cơ hội. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông nghe vậy lúc đầu vẫn còn có chút chần chờ, bất quá còn chưa nói cái gì. Khuôn mặt phía trên đã là có vẻ lo lắng hiện lên. Rất hiển nhiên Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh gặp phải nguy hiểm. Không cần cùng phương thức thông chi Tiêu Viêm cùng Lâm Đông. Sư tôn, chúng ta mau đi đi. Không phải vậy tại đây mênh mông trong vũ trụ. Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh hai người bọn họ cái tất nhiên tình huống không lạc quan. Mục thần nhìn qua Lâm Vô Đạo một tiếng nói ra. Lâm Vô Đạo nghe vậy cũng là không có nói thêm cái gì. Vung tay lên, đầy trời tử mang dũng động mà ra, đem bốn người toàn bộ bao. Ngay sau đó mục thần liền là cảm nhận được bên tai cuồng phong gào thét. Liên tục không ngừng, phía trước lộng lẫy tinh hà cấp tốc từ trước mắt xẹt qua. Tốc độ nhanh, xa xa vượt qua bản thân nhận biết, mà còn bây giờ đã là chí tôn tu vi. Thậm chí ngay cả trước mắt hết thảy đều nhìn cực kỳ mơ hồ. Bởi vậy liền càng thêm chứng minh ra tốc độ quá nhanh. Cái này bên trong cấp tốc chỉ đi. Cũng không kéo dài bao lâu. Liền là tại một khỏa mơ hồ tản ra năng lượng. Màu nâu tinh cầu trước ngừng. Tiêu Tiêu ở bên trong. Tĩnh Nhi ở bên trong. Đứng tại tinh cầu trước đó. Tiêu Viêm cùng Lâm Đông đồng thời nói ra. Tiến nhập đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng. Đại thủ huy động. Phía trước phảng phất không gian một loại vỡ vụn, bốn người trực tiếp xuất hiện trong đó. Chợt mục thần trắng liền là cảm nhận được bản thân phảng phất tiến vào một mảnh thế giới kỳ dị bên. Trong, tinh thiên mây trắng, giữa thiên địa hàm chứa một cỗ kỳ quái khí tức ba động. phía dưới từng tòa cực kỳ cao ngất cung điện lăng lập. Bất quá cuối cùng bốn người ánh mắt lại là thả ở phía dưới. Mục thần nhìn thấy ở phía dưới có một cái phía trên một cái nhìn không thấy bờ đài cao. Đài cao phía trên có hai cây bạch sắc thạch trụ. Nhất là trọng yếu là thạch trụ trên thế mà trói hai vị nữ tử. Hai nữ dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng giờ phút này khuôn mặt phía trên đều là phẫn nộ. Khí tức cũng là cực kỳ hư nhược. Không phải Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh còn có thể là ai. Phía dưới đài cao trên còn có hai vị thân hình cao lớn người. Tại tiến hành va chạm kịch liệt, một đám vây xem đám người càng là tại phát ra kịch liệt la lên. Cái này một màn xuất hiện, Mục Thần tức khắc có chút khóc cười không được. Tình cảm Tiêu Tiêu hai nữ bị người xem như áp trại phu nhân. Tỷ võ kén rể à, đây là, còn không chờ mình nói thập, liền cảm nhận được giữa thiên địa ẩn chứa cỗ kia năng lượng kỳ dị tràn vào trong thân thể mình. Nháy mắt sau đó, cỗ này khí tức thế mà là khiến cho toàn thân mình một cái run rẩy. Khí tức cực độ thấp xuống, trực tiếp là từ cảnh giới chí tôn hạ thấp nhất phẩm chí tôn tầng thứ. Thậm chí còn có chút ít không ổn định. Phóng tầm mắt nhìn tới, thình lình phát hiện, không ngừng là bản thân, ngay cả bản thân hai vị sư huynh, Tiêu Viêm cùng Lâm Đông khuôn mặt phía trên đều có chút kinh hãi chợt lóe lên. Hiển nhiên thực lực bọn hắn cũng đều hứng chịu tới không nhỏ suy yếu. Duy chỉ có bản thân sư tôn, lạnh nhạt lơ lửng, mảy may không chịu cỗ này khí tức ảnh hưởng. Đi thử thử ngươi sau khi đột phá thực lực đi. Lâm Vô Đạo nhàn nhạt một tiếng, chợt đại thủ huy động. Một đạo tử mang tràn vào Mục Thần trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Mục Thần liền là cảm giác được trong cơ thể khí tức cùng tu vi đang cấp bách nhanh kéo lên. Trong khoảnh khắc liền là đạt đến cửu phẩm viên mãn tầng thứ. Ngay sau đó lần nữa đột phá. Hoàn toàn khôi phục đỉnh phong. Cũng liền là chí tôn cấp khác. Tu vi lấy được khôi phục. Khuôn mặt phía trên lần nữa có vẻ tự tin hiện lên. Chợt nhìn qua Tiêu Viêm cùng Lâm Đông nói ra. Hai vị sư huynh yên tâm. Hết thảy cũng giao cái ta. Cẩn thận chút. Hai người đồng thời nói ra. Ân. Khẽ gật đầu. Chợt từ không trung nổ bắn ra mà xuống. Chạy thẳng tới phía dưới. Tại nổ bắn ra trên đường khí tức bộc lộ. Cảm nhận được nơi xa đám người khí tức ba động. Mục Thần cảm nhận được mặc dù những người này cùng trong cơ thể mình khí tức bất đồng. Nhưng tu vi ba động lại không kém nhiều lắm. Căn cứ bản thân thô sơ giản lược đoán chừng. Dựa theo đại thiên thế giới cường giả phân chia tới giữ lời phía dưới bên trong đại lượng đều là cửu phẩm viên mãn tầng thứ. Chỉ có cực kỳ số ít người đạt đến chí tôn cấp khác. Về phần càng cao cường hơn người thì không có đạt đến. Trên bầu trời nổ bắn ra thân ảnh cấp tốc khiến phía dưới vô số người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Cùng nhau nhìn về phía thiên khung. Trong miệng hô lớn phát ra. Xa xa phía dưới. Mục Thần không. Sáu thế mà phát hiện có thể nghe rõ những người này nói ra lời nói. Rất hiển nhiên đối bản thân đều tràn đầy địch ý. Rơi ầm ầm đài cao phía trên. Phát ra chút giận hơi thở trực tiếp đem đài cao trên chính đang chiến đấu hai người trùng điệp đánh. Bay, không có để ý tới phía trước chấn kinh đám người. Hơi hơi quay đầu mỉm cười nhìn xem hai nữ nói. Sư thúc tới, các ngươi yên tâm. Hai nữ thấy được Mục Thần khuôn mặt phía trên trước là có lướt qua một cái nghi hoặc. Chợt cũng là tràn ngập lo lắng. Tiêu Tiêu nói, người thế nào bản thân tới? Ta phụ thân đây. Đúng vậy a, dựa vào ngươi tu vi căn bản liền không có khả năng lại là bọn họ đối thủ. Ha ha, xem trọng đi, Mục Thần mỉm cười. Hướng về phía trước đám người làm ra một cái diễu cật thủ thế. Trong lúc đó, đám người giận dữ, toàn thân năng lượng bạo phát. Một cỗ chiến đấu muốn triển khai. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.